Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, mới trụ sở. Mở ra máy bay chiến đấu, tích lũy liên trảm đếm thời điểm, tất cả mọi người vô cùng lợi hại, cho dù là con thỏ cửu vĩ thiên thiên ba cái đều không kém. Các nàng học tập năng lực mạnh phi thường. Đánh qua mấy lần thì quen thuộc máy bay chiến đấu thao tác cụ thể phương thức. Cho nên hiện tại cũng là đánh máy bay cao thủ. Một đoàn người phối hợp ăn ý. Sau cùng thành công trợ giúp Tô Dương đem liên trảm đếm chồng chất đến hơn 1000. Mấy cái pháo đi xuống liền đem boss cho đánh chết. Lớn nhất cuối cùng thành công thông quan phó bản. Tô Dương mang theo mấy cái tinh anh người chơi thì đả thông hỏa diễm ác ma. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ lại trở thành hiện thực. Kỳ kỳ phòng trực tiếp quan sát nhân số một đường lên nhanh. Sau cùng vậy mà lần nữa đột phá 10 triệu. Đây là kỳ kỳ lần thứ hai đột phá 10 triệu cửa ải. Hai lần đều là bởi vì Tô Dương, khinh cuồng lưu tô, băng hoàng tiễn thần. Cái này đã trở thành hoa hạ chiến khu cọc tiêu nhân vật. Cho đến nay, khinh cuồng lưu tô chỗ đại sứ hình tượng sản phẩm chỉ có Nhất Diệp Thảo Phục Trang. Cho nên Nhất Diệp Thảo Phục Trang không có lý do không lửa. Khinh cuồng lưu tô những cái kia fan cho dù chính mình không mặc cũng cần mua mấy món lưu làm kỷ niệm. Chính là bởi vì những cái kia fan tồn tại mới khiến cho đến Nhất Diệp Thảo Phục Trang theo một cái không biết tên tiểu xí nghiệp biến thành. Hiện nay Phục Trang ngành nghề bá chủ. Nhất Diệp Thảo Phục Trang đặc sắc cũng là trò chơi cosplay đừng. Bây giờ thời đại này, mặc lấy trò chơi cosplay lắp đặt đường phố cũng không phải là một kiện cỡ nào hiếm lạ sự tình. Những cái kia xinh đẹp ma pháp váy ngắn tịnh lệ không gì sánh được. Vô cùng thụ các nữ sinh hoan nghênh, mà lại phối hợp cao cấp nhất toàn bộ tin tức điện thoại di động về sau. Điện thoại di động thậm chí có thể biến thành ma pháp trượng. Mở ra hình thức game về sau, toàn bộ tin tức ma pháp trượng thậm chí có thể phóng xuất ra hư huyễn ma pháp cầu. Từ đó đến một trận tại hiện thực thế giới bên trong chiến đấu. Tại Tô Dương Tô Tranh trợ giúp dưới, kỳ kỳ tại mới kênh trực tiếp sự tình rất nhanh ổn định lại. Có hai vị đại thần giúp đỡ. Ngoại giới lời đồn căn bản là không cách nào thay đổi gì. Hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Trò chơi dù sao vẫn là muốn nhìn trò chơi đặc sắc trình độ. Thực tránh thức thần cấp người chơi là sẽ không mở trực tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Căn bản thì không có cái nào thần cấp người chơi là thiếu tiền. Mở phòng trực tiếp sẽ để cho tự thân thực lực cùng thao tác thói quen bại lộ cho đối thủ. Đây đối với thần cấp người chơi tới nói là tối kỵ. Cho nên trên cơ bản không có cái nào thần cấp người chơi hội tại công chúng trong tầm mắt rêu rao. Khắp nơi, nếu như không phải vì giúp kỳ kỳ, Tô Dương khẳng định cũng sẽ không để chính mình như thế thường xuyên xuất hiện tại trong màn hình. Theo một chuyển lên tới hai chuyển cần 2 triệu chuyển sinh giá trị. Đến đón lấy thời gian. Tô Dương phải cố gắng cày quái tích lũy kinh nghiệm đem chuyển sinh giá trị chất đầy. Lên tới 2 chuyển về sau mới có thể xách đẳng cấp cao hạn mức cao nhất. Đẳng cấp đối với người chơi tới nói vẫn luôn phi thường trọng yếu. Thời gian bất chi bất giác liền đến vào tháng 5. Trường Hà rốt cục cảm nhận được mùa hè khí tức. Đây là Tô Dương thích nhất mùa vụ. Chỉ thấy cái kia trên đường cái từng đôi trắng bóng bắp đùi là cỡ nào xinh đẹp. Chân dài các em ào ào triển lộ ra chính mình xinh đẹp đôi chân dài. Khắp nơi đều là từng mảnh tịnh lệ cảnh tượng. Thiên mệnh trong trò chơi cũng ra các loại mùa hè thời trang. Có đồ tắm, có quần bơi. Trong trò chơi thân thể có thể cho người chơi bản thân thể nghiệm bơi lội cùng lướt sóng cảm giác. Cùng hiện thực thế giới bên trong cảm quan không khác nhau chút nào. Hệ thống càng là mở ra bơi lội thi đấu trò chơi nhỏ. Dù đến nhanh nhất người chơi thậm chí có thể được hệ thống đưa tặng tiểu lễ phẩm. cái này một hoạt động hấp dẫn không ít bơi lội kẻ yêu thích tiến đến nếm thử. Ngoài ra còn có sự kiện trọng yếu hơn, trong trò chơi mở ra hai cái 5 người tiểu phó bản. Theo thứ tự là cấp 110, Nghiêu Ma Vương, cùng cấp 120, Hỏa Thần Chi Hồn. Hai cái này phó bản độ khó khăn cũng không lớn, là cung cấp tất cả người chơi soát cấp 110 cùng cấp 120 trang bị dùng. Hai cái này phó bản tương đối dễ dàng tuôn ra đồ tím. Đông đảo bình dân người chơi hoàn toàn có thể thông qua soát hai cái này phó bản cho mình gom góp một bộ tử sắc trang bị. Đại hình đoàn đội phó bản có thể tuôn ra màu đỏ trang bị, thậm chí là màu đỏ hoàn mỹ đừng. Nhưng tranh sắc trang bị cũng chỉ có giá ngoại boss có thể tuôn ra đến. Cho nên thì tình huống trước mắt tới nói, tranh sắc trang bị vẫn là vô cùng hy hữu. Có thể gom góp một bộ đầy đủ đồ tranh người chơi số lượng tuyệt đối sẽ không mượt qua một bàn tay. Ngày quốc tế lao động, trời trong khí sảng là cái phi thường tốt khí trời. Phượng Nghi bách hợp mấy cái không có đi ra ngoài làm việc. Đều ở nhà tại chơi game. Tô Dương mang theo Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ ba cái phấn đấu tại Hiên Viên Mộ tầng thứ 8. Vượt qua cấp 60 giết lấy 180 cấp quái vật. Hiên Viên Mộ bên trong quái vật số lượng dày đặc. Tô Dương những ngày này một mực phao ở bên trong. Cái này dẫn đến hắn tích lũy kinh nghiệm nhiều vô cùng. 2 triệu chuyển sinh giá trị đã nhanh muốn gom góp. Một mực giết tới giữa trưa, Tô Tranh đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Lão ca, hôm nay muốn đánh công hội boss, ngươi nhất định phải tới nha. Tô Dương nghi hoặc nói, đánh cái gì công hội boss? Tô Tranh tức giận nói, đần a, đương nhiên là đánh chúng ta công hội chính mình công hội boss a. Ta định đem Nhất Diệp Thảo công hội theo ảnh trong gương trong địa đồ chuyển đi ra. Tô Dương kinh, ngạc nói, ngươi cái này chơi chán đại a. Tô Tranh hì hì cười nói, một mực đợi tại ảnh trong gương trong địa đồ có ý gì? Vẫn là rời ra ngoài tương đối tốt, nói không chừng chúng ta về sau cũng có thể đem công hội chế tạo thành một tòa đại thành đây. Tô Dương cười nói, chừng nào thì bắt đầu? Tô Tranh nói, buổi chiều 3 giờ đúng. Một khi chuyển di thành công, chúng ta công hội liền đem ngụ lại Mây Trắng Cốc, ta đem tọa độ phát cho ngươi. Tô Dương cười nói, thật tốt, ta nhất định đến. Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra, lão ca ngươi đi trước ở đâu nha? Tại Hiên Viên Mộ bên trong cày quái luyện cấp đây. Tô Dương cười đáp lại nói, chuyển sinh giá trị còn thiếu một chút đến 2 triệu. Một tuần này hẳn là có thể hai chuyển. Tô Tranh cười nói, vậy không làm phiền ngươi, ngươi tiếp tục luyện cấp đi. Tô Dương cười nói, chờ lát nữa tựu ló cao đây đi ăn cơm. Tô Tranh cười nói, ta cũng thế. Tô Dương cười nói, cái kia đợi chút nữa cùng một chỗ ăn cơm chưa? Ân. Tô Tranh nói, lão ca bái bai, đợi lát nữa gặp. Kết thúc cùng Tô Tranh trò chuyện, Tô Dương đối Long Thỏ Thiên Thiên đám người nói, buổi chiều muốn đánh công hội boss. Long Thỏ một bên huy kiếm giết quái vừa nói, lại là loại kia đại cáp mô. Tô Dương cười nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta cũng không phải quá rõ ràng, đi về trước đi. Nói hắn liền đem mọi người thu hồi, truyền tống đến Hoàng Thành. Tô Dương trở lại trong phủ đệ, đem Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ ba nữ thả ra. Sau đó lập tức bên dưới, chúng nữ đều đã bên dưới. Tô Tranh, Úc Sang, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Kỳ Kỳ, hết thảy thất nữ nhân. Ngoài ra còn có mấy cái nữ hầu đang bận việc. Chúng nữ hôm nay đều mặc rất tùy ý. Trên cơ bản đều là áo thun áo sơ mi phối hợp váy ngắn quần đùi. Vải vóc đều là tương đương rất ít, chủ yếu là mặc lên người so sánh dễ chịu. Huống hồ trong nhà cũng không có nàng nam nhân, các nàng cũng không sợ bại lộ. Cả một nhà cùng tiến tới ăn cơm trưa vẫn là rất náo nhiệt. Nhà đông người, giống như vô luận cái gì thời điểm đều sẽ không cảm thấy quạnh quẽ. Lão ca, hôm nay khúc mắc, mụ mụ nói buổi tối cùng đi ra ăn cơm. Không có vấn đề à? Qua chỗ nào cơm chính các ngươi bình tĩnh, đi vui vẻ trang trại à? Đến đó nếm thử nông gia đồ ăn. Có thể, ăn cái gì không quan trọng, chủ yếu là tất cả mọi người cùng một chỗ. Hì hì, cái kia thì quyết định như vậy. 3 giờ chiều công hội boss, tất cả mọi người không nên quên nha. Ăn cơm chưa xong, mọi người lập tức online. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.